cắn xong còn cảm thấy chưa hết giận, tiếp tục mắng. Ngươi sao lại có thể như vậy? Lại sắc lại hư, phiền ngươi chết bầm. Chiếu giã không phản bác, tất cả đều đồng ý, chiếu giã ba loại hình thái. Một hình người, hai người sói, tham khảo lôi cách tây có thể hai chân đi đường. Ba lang hình, tham khảo thiên nhiên lang bốn chân đi đường cái loại này. Ngày mai bắt đầu mỗi ngày hai càng, thẳng đến kết thúc, cách chương.